Ngốc bẩm sinh, chương 61, hy vọng em đừng trốn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người dịch Tổ Đảm đang năm này qua tháng nọ ký ức vẫn chưa hề phai màu, trái lại còn được Phó Gia Tân Trang rèn rũa, lắp vào thêm tất cả các chi tiết nhỏ nhặt lặp đi lặp lại rồi khắc sâu vào trong tâm trí cậu. Cậu nhớ ngày mà cậu và Lục Tề An xa nhau ấy, thời tiết rất đẹp nhưng mình mày cậu quá đau đớn, sức lực Lý Thấm Hòa dùng để kéo cậu rất mạnh, cậu đau như muốn chết đi sống lại, nên ngay giữa ánh nắng ấm áp hiếm thấy giữa cuối thu, cậu mặc một chiếc áo khoác dày cộp mà lại run rẩy không ngừng như đang ôm một tảng băng. Cậu rất muốn chạm vào Lục Tề An, cậu không có yêu cầu xa vời Lục Tề An phải ôm cậu, chỉ cần cậu có thể hấp thu được một chút hơi ấm từ cơ thể của Lục Tề An thôi là được. Nhưng Lục Tề An không đến gần cậu, họ cách nhau chỉ 1 mét, hoặc có lẽ là xa hơn 1 mét. Biểu cảm của Lục Tề An lúc ấy là như thế nào, ánh mắt như thế nào? Thật ra Phó Gia nhìn không rõ, nên cậu đã tự động bù đắp cho phần bị khuyết đi trong ký ức trong 7 năm nay. Trong trí tưởng tượng của cậu, Lục Tề An lạnh lùng nhìn cậu từ chối cậu bởi khoảng cách 100.000 dặm, giống như Lục Tề An dưới ánh nắng mặt trời năm xưa, nhìn về phía căn phòng tối tăm dành cho người ở, xem cậu giống như không khí có không được mà không có cũng không sao. Mà hôm nay, Phó Gia thật sự đã nhìn rõ được biểu cảm và ánh mắt của Lục Tề An, nhưng hiện thực và tưởng tượng của cậu khác xa hoàn toàn. Lục Tề An ngồi đối diện cậu, vừa nói, anh đang theo đuổi em, vừa nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng. Phó Gia không chạm vào Lục Tề An nhưng vẫn cảm nhận được một khí nóng đang dâng trào lên cao, lại vừa nhu tình như là nước. Theo đuổi, Lục Tề An hợp với từ này không? Phó Gia đứng phát dậy khỏi chỗ ngồi của mình, nói. Em vào phòng vệ sinh một chút, cậu quay đi, đi ra khỏi cửa không cần suy nghĩ gì. Phó Gia, Lục Tề An đứng dậy theo, ngón tay nhúc nhích rồi lại nhịn xuống không kéo cậu lại. Bên phải em có phòng vệ sinh. Phó Gia thắng xe lại, do dự quay người lại, ngẩng đầu lên nhìn trộm Lục Tề An một cái. Bỗng chốc máu trên toàn thân Phó Gia đều xông lên hết trên mặt cậu vội vàng cúi đầu xuống, bẻ lái một cách siêu gượng gạo đi vào phòng vệ sinh khóa trái cửa lại. Cậu hít thở hồng hộc nhìn gương mặt của cậu trong gương, lỗ tai và cổ toàn bộ đều đỏ như máu vậy, cậu giật cả mình, giơ tay lên chạm vào mặt mình mới nhận ra tay cũng đỏ lên rồi. Cậu mở khóa vòi nước, vốc nước lên mặt hạ nhiệt độ cho mình. Hoàn toàn không có tí tác dụng nào. Đừng nói là nước lạnh, giờ ngay cả đá cả lên mặt cậu thì nước đá cũng sẽ thành nước ấm thôi. Cậu ngồi tiêu nghỉu trên nắp bồn cầu, bấm véo vào cánh tay, vẫn vô dụng. Trước đây Lục Tề An chỉ lạnh nhạt nhìn cậu một cái thôi mà hồn cậu đã bị câu đi mất rồi. Bây giờ trong ánh mắt không chỉ chan chứa tình cảm mà miệng còn nói trắng trợn ra muốn theo đuổi cậu, muốn bắt đầu lại từ đầu với cậu. Căn bản là Phó Gia không thể đứng thêm một giây phút nào trước Lục Tề An nữa, vì cậu đứng không nổi. Cậu sắp bị tan chảy bởi cái nhìn của Lục Tề An rồi. Nhiệt độ trên gương mặt Phó Gia mãi vẫn không hạ xuống, nên cậu lề mề mãi không ra ngoài. Lục Tề An đứng ngoài cửa đợi cậu 10 phút, sự sốt ruột trong lòng không thua gì bất cứ ngày nào trong 7 năm qua. Phó Gia, hắn gõ cửa phòng vệ sinh thấp giọng nói. Chấp nhận cũng được, từ chối cũng được, anh hy vọng em đừng trốn anh. Lý trí của Lục Tề An vẫn còn đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đang kiểm soát chính mình, không tùy ý chạm vào Phó Gia cũng không gọi Phó Gia bằng tên trùng điệp. Hắn khống chế tình cảm của chính mình hết sức có thể, bởi vì hắn nhận thức được một cách rất tỉnh táo rằng, có thể Phó Gia đã không còn yêu hắn nữa rồi. Hắn từng hứa hẹn với Phó Gia, nhưng lại biến mất dòng dã 7 năm trời, hắn không tự đại đến mức tin rằng Phó Gia sẽ luôn luôn yêu hắn. Phó Gia trước kia đã từng bị nhốt trong một cái giếng chật hẹp sâu thăm thẳm, cậu cô độc không ai giúp đỡ, bởi vì hắn đã may mắn đến được miệng giếng đầu tiên trước tất cả mọi người, nên Phó Gia mới bị hắn thu hút sâu sắc. 7 năm không gặp, Phó Gia đã thoát ra khỏi được vực thẳm, gặp được nhiều người hơn trong thế giới to lớn này. Có thể Phó Gia sẽ nhận ra tình cảm của cậu đối với Lục Tề An chỉ là một dạng ảo giác, cậu có thể không có Lục Tề An, cũng không cần Lục Tề An, cậu có thể cắt Lục Tề An đi ra khỏi cuộc đời của mình mà vẫn không hề hấn gì. Mỗi lần nghĩ đến điểm này, trong tim Lục Tề An sẽ dâng lên một cảm xúc u ám. Hắn đi được đến ngày hôm nay là dựa vào tình yêu của Phó Gia, nếu Phó Gia không thể trở về bên hắn, chưa chắc hắn sẽ kiểm soát được bản thân mình. Hắn sẽ phát điên đấy, có thể cho em thời gian vài ngày không? Giọng nói ấp úng phát ra từ trong nhà vệ sinh, Lục Tề An đặt tay lên cửa, hỏi, là ý gì, ý em là, giọng nói của Phó Gia ồm ồm bởi cách một lớp cửa. Anh về quá đột xuất, cho em thời gian để bình tĩnh lại một chút, đừng đến gặp em, để em điều chỉnh lại tâm trạng thật tốt có được không? Lục Tề An cắn chặt răng, nhịn sự kích động muốn đập nát cánh cửa lại. Hắn nói, được, lề mề thêm 10 phút nữa phó gia mới chịu ra ngoài. Cậu nghĩ hết mọi cách rồi mới làm mặt mình về với nhiệt độ bình thường được. Vì để tránh nói chuyện với Lục Tề An, cậu vùi đầu ăn cơm. Nhưng cũng không biết có phải vì lúc nãy đã hao tốn quá nhiều năng lượng hay không, cơ thể cậu yếu đi, không muốn ăn mấy, miễn cưỡng lắm cũng chỉ ăn được mấy ngụm thì đã ăn không nổi nữa rồi. Cậu đặt đũa xuống, nói, em ăn xong rồi, hôm nay cảm ơn anh, Lục tiên sinh. Em đi tìm đồng nghiệp, lát nữa còn phải về công ty. Lục Tề An cũng đặt đũa xuống, nói, đồng nghiệp em đã ăn xong về hết rồi, anh đưa em về. Trái tim phó gia lạnh toát, có một cảm giác hoảng sợ như bị cả thế giới vứt bỏ, nói. Không phiền anh đâu, em tự lái xe về được. Lục Tề An đứng dậy nói. Phục vụ nói xe công ty em đều về cả rồi, anh đưa em về. Lòng cậu lại lạnh lẽo hơn, nhớ lại mình đã đi nhờ xe của Cao Tinh đến mà cậu lại nói lắp bắp. Vậy em đón taxi về vậy? Lục Tề An khẽ cau mày lại, nhưng giãn ra rất nhanh. Sau khi đưa em về anh sẽ không gặp lại em nữa đâu. Hắn ngừng lại một chút, bổ sung vào, trước khi em đồng ý gặp anh, đã nói đến nước này rồi thì phó gia không thể nào từ chối hắn được nữa, chỉ có thể cúi đầu, lúng túng đáp lại một tiếng. Cậu đứng dậy đi sóng vai cùng Lục Tề An qua con đường trúc nhỏ và đình viện mà lúc đến cậu đã đi qua, không ai nói chuyện. Cậu cố ý đi chậm hơn Lục Tề An nửa bước, cách hắn một vị trí không gần không xa, khiến cậu yên lòng đi không ít, tâm trạng cũng không còn nhấp nhô lên xuống nữa. Trạng thái này duy trì đến khi hai người ngồi vào trong xe của Lục Tề An. Khi cửa xe đóng lại, không gian xe kín mít mở ra một nơi tư mật nhỏ hẹp cho Phó Gia và Lục Tề An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Gia nhìn Lục Tề An bên ghế lái bằng tròng mắt xéo quá, trái tim lại mất đi khống chế nữa rồi. Ngày xưa chưa từng thấy Lục Tề An lái xe. Trong 7 năm qua, Lục Tề An học lái xe khi nào thế? Lục Tề An có từng chờ ai ngoài cậu không? Bên ghế phụ lái này, có phải đã từng có người ngồi không? Phó gia buồn rầu cực kỳ, không biết vì sao trong đầu cậu cứ quấn mãi lấy vấn đề này. Em không phản cảm về cách làm của anh hôm nay chứ? Lục Tề An chợt hỏi. Phó gia thoát ra khỏi những vấn đề kỳ lạ trong suy nghĩ của mình, trả lời hắn. Đương nhiên là không, cảm ơn anh về. Sữa bò của em, và cà phê của đồng nghiệp công ty em, và cả bữa trưa ngày hôm nay em đều rất cảm ơn, lần tới em mời anh. Lục Tề An nhìn thẳng phía trước nói, em không cho anh gặp em, mời anh ăn thế nào? Phó gia bị lời từng nói của mình chặn họng rồi, không trả lời được. Đúng lúc gặp đèn đỏ, Lục Tề An dừng hẳn xe lại, quay đầu sang nhìn phó gia. Vì sao anh tặng sữa bò cho em, có lẽ em biết. Giọng nói của hắn bình thản, năm ấy em tặng cho anh sữa bò và thư tình một tuần, anh rất cảm động. Mặc dù anh chưa từng nhắc đến, nhưng mỗi ngày anh đều mong chờ quà em tặng anh. Sau đó bỗng nhiên em không tặng nữa, anh thấy thật mất mát. Phó gia cúi đầu, trái tim chua xót giống như bị ai đó nhéo một cái vậy. Đừng như vậy mà, phó gia. Nếu em từng yêu anh thì đừng bỏ dở giữa chừng. Phó gia nắm chặt lất vô lăng, giọng nói đè nén. Anh chưa bao giờ thay đổi. Mấy ngày sau đó, phó gia không gặp lại Lục Tề An nữa, nhưng sáng mỗi ngày đều sẽ nhận được một ly sữa bò nóng, buổi trưa cũng sẽ nhận được cơm trưa được gửi đến từ Minh Nguyệt Tùng Gian. Cả công ty đều biết có người đang muốn lấy lòng cậu, nhưng họ không rõ được nội tình, cũng không ngờ được rằng người này là Lục Tề An, nên trong công ty dần dần có tin đồn phó gia được phú bà bao nuôi. Vô lý thì vô lý, nhưng họ cũng không tìm ra được đáp án hợp lý hơn nữa rồi. Người duy nhất biết được nội tình là Cao Tinh. Vào một buổi trưa ngày nào đó, anh chắp tay sau lưng đi đến trước mặt phó gia, nở một nụ cười cao thâm khó lường. Lục tiên sinh theo đuổi cậu, sao lại tặng sữa bò, bình thường chẳng phải đều tặng hoa tặng nhà tặng xe sao? Lục tiên sinh cũng đâu thiếu tiền, phó gia bị anh dọa cho hồn bay tứ phía kinh hoàng hỏi. Anh nghe ai nói, lục tiên sinh đang theo đuổi tôi, vẻ mặt Cao Tinh vô tội, lòng giả Tư Mã Chiêu, người người đều biết thôi mà. Từ đó, phó gia cứ gặp Cao Tinh là đi đường vòng. Ngày ngày trôi qua, Lạc Lạc ở nhà phó gia một tuần, đến ngày cô lưu về nước rồi. Trong thời gian này phó gia trả chiếc xe Santana second hand lại cho công ty, đi mua xe mới. 7 năm nay cậu sống rất hời hợt, không tiêu tiền, cũng tích góp được một khoản tương đối, mặc dù không mua được xe hiệu nhưng vẫn có thể đổi được một chiếc xe tầm trung. Vì để đón cô Lưu, cậu xin nghỉ nửa ngày, lái xe mới đến sân bay. Cô Lưu mang về cho cậu mấy thùng quà, thêm cả hành lý của bà và thầy Thăng, nhét đầy vào hộp xe rồi phần còn lại chỉ có thể để tạm ở ghế sau. Vì để tiết kiệm không gian, phó gia gấp ghế an toàn lại, để Lạc Lạc ngồi vào lòng cô Lưu. Cô Lưu ôm Lạc Lạc hỏi cậu, Phó gia, sao đột nhiên lại đổi xe? Bà dò xét kỹ phó gia. Hơn nữa cô còn thấy trang phục này của em cũng khác đi rồi, kiểu tóc cũng không giống trước nữa. Có phải em tìm ai tạo hình cho không đấy, vốn dĩ đã là thằng nhóc đẹp trai, sửa soạn vào lại càng đẹp trai hơn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phó gia bị nói nên chột dạ, nói trả lời lấp lửng. Không phải, em chỉ muốn thay đổi tâm trạng chút thôi. Cô Lưu đáp lại một tiếng, không nói thêm nữa. Khi về đến nhà cô Lưu, bà giữ phó gia ở lại ăn cơm tôi, đồng thời cố ý bắt cậu đi siêu thị ngoài tiểu khu mua thực phẩm cho bà. Phó gia ra ngoài, cô Lưu ngồi bên cạnh Lạc Lạc bày ra dáng vẻ của một gián điệp ngầm, hỏi. Mấy hôm nay chú phó có gì lạ không con? Lạc Lạc đã muốn nói từ lâu rồi, bé nói to. Có ạ, chú phó thay đổi, bắt đầu từ khi chú phó ra dẫn Lạc Lạc đi công viên về ạ. Cô Lưu để tay lên miệng làm động tác suỵt hạ thấp giọng hỏi. Ở công viên xảy ra chuyện gì sao? Lạc Lạc cũng nhỏ giọng theo bà, giọng nói tủi thân. Ở công viên, bọn con gặp một chú kia, chú phó gọi chú ấy là Lục Tiên Sinh. Chú ấy dữ quá, hình như chú ấy không thích Lạc Lạc. Cô Lưu ôm Lạc Lạc vào lòng dỗ một lúc nói. Chú Lục này nè, không phải giữ đâu, cũng không phải là không thích Lạc Lạc, sau này Lạc Lạc sẽ hiểu, đừng giận chú được không con. Lạc Lạc dựa vào bà nội, một tiếng rộng lượng, vậy Lạc Lạc nói cho bà nội biết xem, chú phó thay đổi thế nào nè. Lạc Lạc nói, chú phó cứ ngẩn người mãi thôi, lúc nấu cơm cho Lạc Lạc, lúc ăn cơm, lúc chơi xếp gỗ với Lạc Lạc. Nhiều lúc lắm, sẽ bỗng nhiên không nhúc nhích nữa, sau đó mặt đỏ đỏ lên, giống như cháy lên vậy, Lạc Lạc gọi chú thì chú vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đoạn này bà phải nghiền ngẫm nửa ngày trời bà mới ngẫm ra được. Bà đơ ra luôn, trong siêu thị bên ngoài tiểu khu, phó ra mua đồ xong quay trở về nhà cô Lưu rất nhanh. Cô Lưu nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp nhận lấy thức ăn rồi đi vào bếp nấu nướng. Phó ra hơi thắc mắc nhưng cũng không để tâm, ngồi xuống bên cạnh Lạc Lạc chơi xếp gỗ theo thói quen. Hơn 10 phút sau, có người ấn chuông cửa nhà cô Lưu. Cô Lưu vội vàng tới mức không kịp lau tay, xông ra khỏi bếp, xúc động gọi cậu. Phó gia, đi mở cửa nhanh đi, xem ai đến. Bà giống như phụ huynh chuẩn bị món quà lớn cho con mình vậy, ánh mắt đầy chờ mong, đợi nhìn phản ứng vui vẻ của con cái. Phó gia hơi hồi hộp đoán được gì đó nhưng lại không mấy chắc chắn, cậu do dự đứng dậy, cô Lưu vội vàng giơ bàn tay ướt đẫm lên, bước đến dùng cùi chờ thúc cậu. Đi đi em mà mở cửa thì chắc chắn em ấy sẽ vui đấy. Phó gia bị cái đẩy này cho không ít dũng khí, cậu không biết vì sao, có lẽ sự tồn tại của cô Lưu làm cậu cảm thấy phía sau có người đang ủng hộ cậu. Cậu đi về phía cửa chậm chậm mở cửa ra. Quả nhiên, người đến là Lục Tề An, cách Trương,